Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 51, Long Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu Ngạn Ngữ đến Kỳ Ngộ Phường khoảng 45 phút trước, cô lấy điện thoại ra, mở khóa, xem tin nhắn mới trong nhóm chat, chủ yếu là người thân của nhau, trong đó hai vợ chồng già và bốn đứa nhỏ của Hầu gia, ngoài ra còn có chị dâu và anh rể. Nghĩ đến không bao lâu nữa, hai đứa nhỏ song sinh của chị cả Hầu Ngạn Vãn cũng có thể tham gia nhóm chat, dù sao hiện tại đứa nhỏ đều tiếp xúc với sản phẩm điện tử từ rất sớm, đến lúc đó, có thể thực hiện việc tam đại đồng đường trực tuyến. Tin nhắn mới nhất là do Hầu Ngạn Lâm gửi đến. Đã đến sân bay, Hầu Ngạn Ngữ hơi nhếch khóe môi, ngón tay gõ gõ hai cái, sau đó lại có một tin nhắn khác gửi đến từ nhóm khác. Nhóm chat này cũng là nhóm chat gia đình, chẳng qua mới lập ra vài ngày trước, thành viên còn thiếu là cha Hầu và anh rể cả, quan trọng nhất chính là thiếu Hầu Ngạn Lâm. So sánh với nhóm chính luôn khá trầm tĩnh, nhóm nhỏ này lại vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là sau khi cô gửi tin nhắn. Đã đến, như một viên đá đánh động vào mặt hồ yên tĩnh, đem toàn bộ thành viên đều online. Chị dâu cả chúc mừng Tiểu Ngữ, điệu hổ ly sơn thành công. Vỗ tay, Hầu Ngạn Vãn, đã thấy người sao? Có nói chuyện không? Nếu còn chưa nói thì tối nay chị lại đến hỏi. Mẹ Hầu, Ngữ Ngữ gửi ảnh chụp đi. Hầu Ngạn Sâm, nhanh chóng nắm bắt thời gian, Ngạn Lâm có thể rất nhanh sẽ biết đó. Chị dâu cả a, là mình hoa mắt sao? Không phải vị lầu trên nói là đang họp không rảnh tiếp điện thoại của mình sao? Đúng không, Hầu Ngạn Sâm, chị dâu cả a a, Hầu Ngạn Vãn, ngọn nến, mẹ Hầu, ngọn nến, Hầu Ngạn Ngữ, ngọn nến, đơn giản mà nói, nhóm chat nhỏ này tạo ra với tiêu chí là bàn bạc vấn đề tình cảm của Hầu Ngạn Lâm. Trước đó cũng từng có một nhóm chat giống như vậy, là khi Hầu Ngạn Vãn đi tìm hiểu đối tượng là anh rể. Khi đó chỉ là đối tượng làm quen, người Hầu gia đều có tinh thần bà tám như vậy. Mà lần này, chuyện tình cảm của Hầu Ngạn Lâm, có thể nói là khiến cho nhà dành sự quan tâm đặc biệt trước nay chưa từng có. Tiểu thiếu gia nói chuyện yêu đương không có gì là ngạc nhiên chính là cậu ta lại là người đi theo đuổi con gái nhà người ta hơn nửa năm. Theo đuổi hơn nửa năm mới được cũng không tính là gì, thế nhưng, vì để tiếp cận người ta mà đi làm công 2 tháng trong nhà bếp. Làm công cũng không tính đi, thế nhưng còn nộp đơn từ chức ở công ty, làm bộ làm tịch muốn cùng cô gái nhỏ mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Muốn hỏi tại sao mọi người lại biết chuyện này sao? À, mọi người thật sự là đối với lực lượng bà tám này không biết gì cả. Mà khi tin tức truyền sang nước ngoài, khi đến tai của Hầu Ngạn Ngữ, cô cảm thấy mình vừa nghe được một câu chuyện từ truyện cổ 1001 đêm vậy. Thật sự là rất không thể tưởng tượng được, vị mộ tiểu thư này đến cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể đem em trai giàu hoạt ngoan liệt của cô thu thập ngoan ngoãn như vậy được. Bởi vì muốn biết được đáp án, cho nên cô làm tiên phong trong nhóm bà tám, xuất tiện ở đây. Hành lý đã được tài xế mang về nhà, lúc này cô chỉ một thân nhẹ nhàng, chỉ mang theo một cái túi vải, trên có in hình cảnh thành phố đầy màu sắc, thoạt nhìn có chút nghệ sĩ, mà trong túi còn có một hai quyển tạp chí tiểu thuyết, dễ dàng giúp cô ngụy trang thành một người khách nhàn nhã vừa uống trà vừa đọc sách. Trước đó cô đã xem qua ảnh chụp, cho nên khi vừa vào cửa tiệm đã nhận ra ngay mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng hệ thống sưởi mở thật ấm, Mộ Cẩm Ca mặc một bộ đồng phục đơn giản màu xanh đậm của quán, đeo tạp dề, đứng ở sau quầy ba cúi đầu làm món ăn. Cô mang khẩu trang, che khuất nửa khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt đen như mực, không nhanh không chậm, vẻ mặt chuyên tâm, nghe được tiếng có khách vào cũng không có phản ứng, trong mắt chỉ có công việc trước mặt. Đón tiếp Hầu Ngạn Ngữ là Tiểu Sơn, cô chào mời, hỏi. Chào cô, xin hỏi cô đi một người hay sao a hát? Hầu Ngạn Ngữ gật đầu trả lời, chỉ một vị trí trước quầy ba, nói. Tôi muốn ngồi chỗ đó. Tiểu Sơn nói, được ạ, tôi sẽ lấy cho cô xem thực đơn trà chiều của chúng tôi. Sau khi ngồi xuống trước quầy ba cầm thực đơn trong tay, Hầu Ngạn Ngữ đánh giá Mộ Cẩm Ca một phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Chào cô, nghe nói cô là bà chủ nơi này, tiểu thư Mộ Cẩm Ca. Mộ Cẩm Ca đang chiên gì đó, trong chảo phát ra tiếng tí tách. Cô cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ đáp. Vâng, Hầu Ngạn Ngữ biểu hiện như một vị khách mới tràn đầy hiếu kỳ, giọng đầy hâm mộ nói. Không nghĩ đến một tiểu thư trẻ như vậy đã có sự nghiệp trong tay, chính cô một mình mở tiệm sao? Không phải một mình, Mộ Cẩm Ca thản nhiên trả lời. Cửa tiệm này là tôi và bạn trai cùng nhau mở. Hầu Ngạn Ngữ kéo dài giọng, biết rõ còn cố hỏi. À, cho nên nói bạn trai cô là ông chủ cửa tiệm sao? Mộ Cẩm Ca nói, vâng, Hầu Ngạn Ngữ cười nói. Thật hiếu kỳ nha, không biết ông chủ là dạng người nào, có giống Mộ tiểu thư tích chữ thành vàng hay không nữa. Không, anh ấy nói rất nhiều, cũng rất ngốc. Rốt cuộc Mộ Cẩm Ca cũng ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, giọng điệu bình thản, giống như trần thuật lại một việc rất bình thường. nhưng tôi rất yêu anh ấy. Hầu Ngạn Ngữ chỉ cảm thấy giật mình, lại có chút ngây ngẩn cả người. Chữ yêu này rất nặng, người luôn miệng nói chữ này hoặc là người hay nói giỡn hoặc là người lỗ mãng, người nước ngoài thì không vấn đề gì, nhưng một người Trung Quốc tiêu chuẩn nói ra càng không phù hợp. Mà người này, khi nói chữ yêu tuy giọng nói có chút nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong mắt lại đầy sự chân thành và kiên định. Rõ ràng ngồi trước mặt cô chẳng qua chỉ là một người xa lạ qua đường mà thôi. Ngay tại thời điểm cô còn ngây người, Mộ Cẩm Ca đã tắt lửa, đem món ăn vừa mới chiên xong đặt trên chiếc dĩa nhỏ, để trước mặt Hầu Ngạn Ngữ, nói. Mời chậm dùng, Hầu Ngạn Ngữ phục hồi lại tinh thần, có chút nghi hoặc. Nhưng tôi còn chưa gọi món mà. Món mới là tặng, đây là lần đầu tiên Hầu Ngạn Ngữ đến, cho nên không biết chuyện như vậy hầu như mỗi ngày đều có, ngược lại khiến cô có chút hoài nghi, có phải đối phương đã nhận ra mình là chị gái của Hầu Ngạn Lâm. Nhưng không có khả năng đi, một nhà sáu người cô và anh cả Hầu Ngạn Sâm đều có bộ dáng giống cha, chỉ có em út Hầu Ngạn Lâm cùng chị cả Hầu Ngạn Vãn là giống mẹ, nếu không phải đứng cùng một chỗ, rất khó phát hiện bọn họ là cùng một nhà. Thấy vẻ mặt đối phương nghi ngờ, Mộ Cẩm Ca giải thích. Vừa rồi khi làm tôi đã nghĩ, sẽ đem phần điểm tâm ngọt này tặng cho vị khách tiếp theo, sau đó cô liền đi vào, hơn nữa còn ngồi xuống chỗ này. Hầu Ngạn Ngữ thở dài, nghĩ thầm, nếu đối phương là đàn ông, rất có thể cô sẽ cho là đây là bạch mã hoàng tử của mình. Đáng tiếc đối phương không chỉ là nữ, mà còn là cô gái em trai cô yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu nhìn món trên dĩa, nho nhỏ như viên thuốc, bất quá là hai viên tròn như ngón tay cái, mặt ngoài phủ lớp một lớp bột chiên xù, được chiên vàng óng ánh, mơ hồ có thể thấy được sau lớp vỏ vàng óng là phần thịt màu trắng. Chắc là món bánh gạo nếp chiên giòn đây. Cô không thích ăn thức ăn làm từ gạo nếp, cũng không thích món ăn quá nhiều dầu, hai thứ này mà trộn lẫn vào nhau sẽ rất nhiều dầu mỡ, không tốt cho tiêu hóa. Nếu là lúc bình thường, Hầu Ngạn Ngữ đã sớm từ chối, trên phương diện nghệ thuật từ chối, tài nghệ của cô so với em trai mình, có thể nói là khó phân cao thấp. Từ khi đi du học đến nay, các chàng trai theo đuổi cô có thể kéo dài cả hai con đường, nhưng người may mắn có thể từ trạng thái theo đuổi chuyển sang chính thức quen nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà những người bị từ chối cũng không có bất kỳ lời oán trách nào. Vô luận là đối với người hay đối với việc, chỉ cần là không thích cô đều có thể từ chối một cách tuyệt diệu. Nhưng mà không hiểu tại sao, hiện tại cô không nghĩ từ chối. Tốt xấu gì cũng là do đích thân cô gái mà Hầu Ngạn Lâm vất và đeo đuổi làm 8-9 phần sẽ là em dâu tương lai, vẫn nên cho mặt mũi a hát. Cho nên, cứ vậy mà ăn một miếng. Nghĩ như vậy, Hầu Ngạn Ngữ dùng đũa gắp lấy một viên màu vàng óng, cắn một miếng nhỏ. Cắn một miếng, sô-cô-la nóng ấm hòa với vị trái cây tươi mát lan tỏa khắp miệng. Thì ra món này không phải là món bánh gạo chiên như bình thường. Mà là, không xác định được bản thân đoán đúng hay không, Hầu Ngạn Ngữ vì tìm đáp án, lại cắn tiếp một miếng. Ăn miếng trước chỉ là một miếng nhỏ vì không nghĩ muốn ăn, nhưng lần cắn này cũng không phải là miếng to vì lo lắng còn chưa tìm được món này là gì thì đã bị cô ăn hết đi. Ngọt mà không ngấy, hương vị tràn khắp khoang miệng, vỏ bánh xốp giòn giống như bầu trời đêm đen đầy sao, khiến cho cả chân trời bát ngát không còn đơn độc. Đây là thịt long nhãn. Hầu Ngạn Ngữ không khỏi phát ra một tiếng than đầy sợ hãi. Một viên tròn tròn nho nhỏ như vậy, người nấu lại có thể kiên nhẫn lấy hột đi, sau đó cho sô-cô-la cắt nhỏ vào, mặt ngoài lại phết mật ong và trứng, sau đó lại nhúng vào bột chiên xù, rồi mới cho vào chảo chiên. Phần sáng tạo này đáng được cho 10 điểm, cũng không sợ làm người kiêu ngạo. Ở thành phố B này tự nhiên không có bán loại hoa quả vùng nhiệt đới như vậy, nhãn ở Kỳ Ngộ Phường đều là do Hầu Ngạn Lâm mang từ Hải Nam về, trừ thứ đó ra, hắn còn mang theo một thùng mận. Thật ra Hầu Ngạn Ngữ cũng không chú ý lắm tới vấn đề nguồn gốc của nguyên liệu, cô ất nhanh đã ăn xong hai viên nhãn chiên khéo léo kia tiếp tục dò hỏi. Món điểm tâm là cô làm bán sao? Mộ Cẩm Ca đáp, chỉ là nhất thời hứng khởi mà làm ra một phần như vậy, trên thực đơn không có viết. Hầu Ngạn Ngữ liếm liếm vỏ bánh dính trên môi cười hỏi. Tôi có thể gọi món này không? Cô sẽ làm cho tôi vài cái không? Mộ Cẩm Ca thản nhiên nói. Nhãn vốn tính nóng, huống chi còn chiên với dầu, ăn lấy chút vị là được rồi, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể. Lúc này Hầu Ngạn Ngữ mới phản ứng lại, vạn vạn lần không nghĩ đến, người luôn tiết chế chú ý đến ẩm thực như cô lại phạm một sai lầm ngu xuẩn như vậy, cô cười cười nói. Được rồi, vậy tôi uống chút gì vậy? Mộ Cẩm Ca, tốt, cô cứ gọi món với nhân viên là được. Đột nhiên Hầu Ngạn Ngữ có chút hiểu, vì sao em trai mình lại mê luyến cô gái này như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạn nhìn vào cô ấy, tựa như đang xem một bức tranh thủy mặc chim bay trên những ngọn núi xa, bầu trời quang đãng, cho dù đang làm việc gì cũng thong dong tao nhã, giống như đàn một khúc ca vẽ một bức tranh, cảnh đẹp ý vui, khiến cho trái tim người xem cũng đập chậm lại, thanh nhàn ổn định. Mà sau khi nếm xong đồ ăn do cô làm, bức tranh thủy mặc tựa như chỉ sử dụng vài nét son hồng vẽ hoa tạo nên một bức tranh rực rỡ, khiến cho người ta lâm vào kinh ngạc tuyệt vời, càng thêm khắc ghi trong lòng khó có thể quên đi. Người như vậy, nhìn xa xa đã thấy rất đẹp rất tốt, nhưng luôn không nhịn được nghĩ đến vén mây đuổi khói, đến gần hơn để nhìn thấy chân thật hơn. Hầu Ngạn Ngữ tự giác cảm thấy cán cân trong lòng đã nghiêng hẳn về một bên, nếu còn ngồi đối mặt với Mộ Cẩm Ca, chỉ sợ ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, sự không công bằng nổi lên, sẽ không thể công bằng mà đưa ra ý kiến với mọi người trong nhóm chat nhỏ. Vì thế cô cầm túi đứng lên, chỉ sofa cách đó không xa, nói. Tôi đổi sang bàn kia chỗ rộng, đọc sách tốt hơn. Mà ngay khi cô đổi chỗ không lâu, lại thấy một cô gái trẻ cao gầy ngồi vào bàn kế bên. Một cô gái nhỏ mặc đồng phục của tiệm chạy ra từ phòng bếp ngồi đối diện với cô gái kia, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Sao không thấy Hầu Nhị Thiếu vậy? Trong lúc vô tình cô nghe được cô gái đó hỏi một câu như vậy, Hầu Nhị Thiếu. Không phải là danh hiệu của em trai cô trên giang hồ sao? Hầu Ngạn Ngữ vô cùng tự nhiên mà ngước đầu liếc nhìn cô gái cao gầy kia một cái, trí nhớ tốt được truyền đời trong gia đình họ Hầu lập tức vận chuyển, nhưng cũng không có tìm ra người nào có gương mặt như thế trong các gia đình của giới thượng lưu. Nếu không phải là bạn cũ của Hầu Ngạn Lâm, hơn phân nữa là người mới quen sau này. Có ý tứ, nghe các cô nói về Hầu Ngạn Lâm cũng không có vấn đề gì. Mà một màn điều tra này diễn ra cho đến khi Hầu Ngạn Lâm xuất hiện mới chấm dứt. Cho dù là người lớn lối như Thiếu Duyệt, lúc này cũng đã hóa đá. Cô nhìn cô gái vừa rồi hai người bọn cô vô tình gặp gỡ rồi nói chuyện vui cười với nhau, lúc này mới phát hiện ra đôi mắt của đối phương có vài phần giống với Hầu Ngạn Lâm, đặc biệt là đáy mắt đầy giảo hoạt, quả thực là lúa cùng một ruộng. Ý nói là người cùng một nhà ấy mà, nói chuyện lâu như vậy, tôi còn chưa tự giới thiệu. Hầu Ngạn Ngữ đầy gọng tiếng, cười nói, tôi là Hầu Ngạn Ngữ, là chị hai của người này. Thiếu Duyệt mở to hai mắt, khó có thể tin nói. Chị, hai, Hầu Ngạn Ngữ lại uống một ngụm rượu đỏ, cười nói. Ai, tôi biết mình còn trẻ hơn nó, nhưng cô cũng không nên kinh ngạc như vậy nha. Tiếu Duyệt, trời a hát, hiện tại cô tin rồi, hai người này đúng là chị em. Hầu Ngạn Lâm đứng ở một bên nhìn Hầu Ngạn Ngữ cười như không cười nói. Chị yêu quý của em, sao chị lại ở chỗ này? Nói là máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều, bảo em qua đón đâu. Hầu Ngạn Ngữ cũng hắng giọng tạo khẩu khí. Em trai thân yêu, tha thứ cho chị nhớ nhầm thời gian bay, vì đền bù tổn thất của em, chị quyết định đến đây trước để cho em một niềm vui bất ngờ nha. Hầu Ngạn Lâm nhướng mày. Niềm vui bất ngờ, Hầu Ngạn Ngữ nhìn qua Mộ Cẩm Ca vẫn không có chú ý đến chỗ này, cười nói. Em dâu thật đẹp, Hầu Ngạn Lâm nói, không cần chị nói, Hầu Ngạn Ngữ nhìn về phía hắn, từ từ nói. Đáng tiếc em không nhất định sẽ lấy được cô ấy. Hầu Ngạn Lâm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù như vậy, xác suất so với việc chị tìm được tình yêu đích thực còn cao hơn. Lễ mừng năm mới em có thể mời cô bé về nhà coi như em có bản lĩnh. Hầu Ngạn Ngữ không nhanh không chậm nói. Em cũng hiểu được chuyện chị đến đây ngày hôm nay có ý nghĩa gì, nếu lễ mừng năm mới không thấy người, lúc sau sẽ có người đến đây. Hầu Ngạn Lâm cười híp mắt nói. Chị gái lợi hại của em, mỗi ngày cùng 26 chữ cái giao tiếp với nhau, thành ngữ còn có thể dùng vậy nha. Hầu Ngạn Ngữ hơi hơi vuốt cằm. Cũng được, Diệp Thu Lam và Tiếu Duyệt, cảm giác giống như mình không phải nhìn thấy hai chị em, mà là diễn kịch. Hầu Ngạn Ngữ cầm túi lên, trước khi đi về còn nhìn về phía hai người bạn mới, không quên cười chào hỏi với Tiếu Duyệt. Nếu đã bị phát hiện tôi đi trước vậy, đúng rồi, còn chưa biết hai vị tiểu thư nên xưng hô như thế nào, về sau có cơ hội tôi còn muốn nghe cô kể chuyện bát quái trong cửa tiệm. Tiếu Duyệt lập tức sửa miệng, mặt không đổi sắc tim không đập nha. Tiểu Bính, hôm nay vừa lúc Tiểu Bính được nghỉ ở nhà, hắt xì một cái. Cô cũng không biết đây là dấu hiệu của trên lưng có dấu hiệu hiệp khách được sinh ra. Cách chương.